Chương 1240, Nghĩa địa. Mặc dù chỉ là còn lại một tia, nhưng là để cho thiếu niên này phát huy ra vượt qua tầm thường yêu vương lực lượng, hơn nữa còn thừa kế một chút hư không thần thông, bất quá cũng liền có thể ở yêu vương trong cơ thể tồn tại, nếu là trừ ly đi ra luyện hóa, lại gần như bằng không. Cái gì tạp chủng, vậy kêu là tạp huyết, còn nữa, người đó là cái gì ánh mắt, ta thật chỉ có một chút ba máu rắn mạch, rất mỏng manh, cơ hồ tương đương với không có, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều a. Thấy đối phương quan sát ánh mắt của tự mình, thiếu niên lại nhất thời rợn cả tóc gáy, có lẽ cho là Lâm Phi muốn rút ra toàn thân hắn máu tươi, luyện hóa một tia ba xà tinh huyết, liền vội vàng bỏ đi Lâm Phi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Lâm Phi không tính để ý tới hắn, đang định bắt đầu tiếp tục dò xét nơi đây, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi, ngươi ngay từ đầu đã từng nói lại một người, chẳng lẽ ở ta trước, còn có những nhân loại khác đã tới, ngạch, thiếu niên chính lo lắng cho mình huyết mạch an nguy, không nghĩ tới Lâm Phi sẽ hỏi cái này. Không biết là đường gì mấy, hơi chần chờ, có chút ấp a ấp úng trả lời, ở trước ngươi, là có một tên nhân loại tới nơi này quá, bất quá ta chính là nhìn một cái, không biết quá nhiều. Ừ, Lâm Vi nhướng mày một cái, thông u kiếm khí lần nữa buộc chặt ba phần, biết biết, đó là một người tu sĩ, mập mạp, một thân hắc bào, bất quá chờ ta chạy tới lúc, hắn cũng đã rời đi, ta thật cũng biết một điểm này, thiếu niên yêu vương như bị thương nặng, luôn miệng cầu xin tha thứ, tiểu ma đầu, ánh mắt của Lâm Vi đông lại một cái. Xem ra Long Quỷ vực chủ nổi lên nghi ngờ, Cổ Việt chân nhân cũng không nhàn rỗi, đồng dạng là cho tiểu ma đầu phát rồi nhiệm vụ, trước mặt mình tùy tiện bỏ qua cho tiểu ma đầu, cũng là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, bây giờ xem ra, tiểu ma đầu quả nhiên không phải là vô duyên vô cớ tới nơi này, cái gọi là đuổi giết tà tu, cũng đều là tìm cớ, thực ra tiểu ma đầu ngược lại được rồi, chủ yếu là phía sau hắn cái đó C-893, Việt chân nhân, là một cực kỳ nhân vật phiền toái. Có lẽ sẽ đối với chính mình gom hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn, tạo thành một ít trở ngại. Nhìn hắn, Lâm Phi tâm niệm vừa động, cầm trong tay yêu vương ném cho Úc Hoa trong chừng, mình thì tiếp tục hướng về ngũ ngọn núi trung tâm chỗ đi. Được, Úc Hoa vội vàng nhận lấy yêu vương, đem vững vàng khống chế ở trong tay, thấy Lâm Phi có chút nghiêm túc dáng vẻ, trong lòng không khỏi khẩn trương. Từ ra Bắc Hoang Gò Cát đến bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Phi nghiêm túc như vậy, mặc dù không biết Lâm Phi tới nơi này một là cái gì. Bất quá hắn nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên, rất là cẩn thận đi theo Lâm Phi phía sau, y theo rập khuôn, bất quá đến lúc ngủ ngọn núi nơi trung tâm nhìn một cái, Úc Hoa nhưng là sửng sốt một chút, sau đó liền có chút chần chờ đạo, cái này địa hình, thật giống như có chút quen thuộc à, ở ngủ ngọn núi trung gian, là một cái hình cái vòng hố to, ở hố to nơi trung tâm nhất, là một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, đen xì không thấy đáy bộ, để cho trong lòng người bất an, thật giống như cái hang lớn này nối thẳng U Minh, tình cảnh này để cho hắn Úc Hoa không khỏi nhớ tới Bắc Hoang Gò Cát cái đó quỷ dị tọa động. Lâm Phi nhưng là một cái Úc Hoa trong tay yêu vương nắm chặt đi qua, mở miệng hỏi, ngươi đã từng nói, nơi này là ngươi địa bàn, là ta, không, không phải là, đây không phải là địa bàn của ta, ngươi muốn thì lấy đi. Cảm nhận được Lâm Phi trên người ngưng trọng khí thế, thiếu niên yêu vương một gương mặt tuấn tú bị dọa sợ đến trắng bệch, nói đến một nửa, vội vàng đổi lời nói. Lâm Phi lại không tính toán với hắn tế chi mặt tiếp. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết hay không động này trong có vật gì? Cái đó, thiếu niên yêu vương trong thần sắc chỉ là hơi chần chờ, Lâm Phi không chút do dự buộc chặt thông u kiếm khí, thậm chí tản mát ra lũ lũ nhỏ bé hắc khí, giống như vô số con rắn nhỏ, theo hắn thất khiếu chui vào bên trong cơ thể, thiếu niên yêu vương cũng muốn khóc lên, có gì thì nói đừng động thủ, ta nói, ngàn năm trước, tộc ta một vị cường giả nhìn nơi này phong thủy thật tốt, tới đây nhắm tử quan, cuối cùng tu vi cũng không đột phá. Lấy cái chết đi thân thể trấn áp nơi đây phong thủy không thay đổi, để cho ta các loại hậu bối tu hành, nghĩa địa, Lâm Phi lại cũng không có nói nhiều, chỉ là khẽ nhíu mày, vậy ngươi liền dẫn đường đi, nói xong, liền đem hướng trong tay yêu vương đi xuống mặt ném một cái, chính mình theo sát nhảy vào trong hang, một cái nháy mắt, hai người liền từ mặt đất dần dần không nhìn thấy ở lỗ lớn trong bóng tối, này, cái đó, Úc Hoa há miệng, vốn muốn nói chờ một chút, nhưng còn chưa tới phải nói, Lâm Phi liền rơi vào trong động, hắn chần chờ một chút, cũng cắn răng, cả người nhảy xuống, này vừa rơi xuống ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian, mới rốt cục chân đạp đất, nhưng mà bốn phía nhưng là không có vật gì, chỉ có quan ngốc ngốc vách đá, ngay cả ánh sáng cũng không trông thấy một tia, tro bụi trải rộng, thật giống như bao nhiêu năm không người đến rồi, có loại âm trầm cảm giác, Úc Hoa thấy rõ sau khi, trong lòng có điểm không dám, không tự chủ được hướng Lâm Phi bên người đụng đụng, Lâm Phi nhưng là không có để ý những thứ này, hắn sờ một cái trước mắt vách đá, truyền tới một trận rắn chắc vô cùng cảm giác. Thật giống như phía sau chỉ là vô tận tầng đất, rơi vào lỗ lớn sau khi, tuy là đến đáy bộ, nhưng thật giống như là không có rồi con đường phía trước, Long Quỷ vực chủ cho hắn trong ngọc giản, chỉ là ghi chép ngũ ngọn núi mới thôi, lại không có canh tin tức cặn kẽ, Dù sao, hắn vốn là chỉ là muốn để cho Lâm Phi ở nơi này giám thị dị thường, cũng không cần thiết tiết lộ càng nhiều cơ mật. Bất quá Lâm Phi cũng không có ý định chính mình tìm, mà là quay đầu nhìn lại, đó là thấy được ở đó lo lắng bất an thiếu niên yêu vương. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phi, thiếu niên yêu vương theo bản năng rung lập cập, lần này cũng không cần thúc giục, vươn tay ra, hướng vách đá nhẹ nhàng đẩy một cái. Nhắc tới cũng là kỳ quái, theo thiếu niên yêu vương này nhẹ nhàng đẩy một cái, này mặt vô hạn rắn chắc vách đá, liền bỗng nhiên một trận hư hóa, theo một trận ầm ầm tiếng nổ lớn, vách đá biến mất, trước mắt cảnh tượng biến đổi, chỉ chốc lát sau, nơi này mới một lần nữa an tĩnh lại, lúc này, vách đá hoàn toàn biến mất, cướp lấy, là sáng tỏ thông suốt ngàn trượng đất bằng phẳng trên, bị một cái rậm rạp chằng chịt trận pháp phủ kín, mà một tòa to lớn đá lớn quan tài, liền đặt ở trong đại trận nơi, đây tựa hồ là cái gì nghi thức, đây chính là ta lão tổ rồi, không đúng, này, chuyện này, thiếu niên yêu vương vốn còn muốn giới thiệu đôi câu, nhưng nhìn đến trước mắt cảnh tượng sau khi, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn bảnh phát hiện, kia trong đại trận đá quan tài lại bị mở ra, màu trắng bệt xương mảnh vụn vải đầy mặt đất, nhìn ra được, là có người tới nơi này quá, mở ra quan tài, đem bên trong bạch cốt vứt bỏ, ở trong quan tài tìm kiếm cái gì, Lâm Phi nhất thời sắc mặt trầm xuống, lắc người một cái đã đến kia quan tài vị trí, trong tay thái ớt kiếm khí chợt lóe, lấy vô cùng sắc bén khí, xuyên qua quan tài, hướng lòng đất thâm sâu đi xuống, chỉ chốc lát sau, thái ớt kiếm khí liền từ lòng đất thu hồi lại, chỉ là kiếm khí màu vàng ống kia bản thân, lại dính một vệt nồng đến hóa không mở đỏ thẫm máu tươi.